Trình Giang Cẩm Lý cô nương. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Hành vội cắt ngang, nhưng chị cũng không thể vạch trần em được. Trong nhà chỉ có mỗi em là sinh viên đại học. Nếu chị phá hỏng tiền đồ của em, bố mẹ sẽ hận chị suốt đời đấy. Lữ Hạ nhìn chằm chằm vào Lữ Hành, ánh mắt lạnh băng, thất vọng đến tận cùng. Lữ Hạ đưa hai tay ra trước mặt, đôi tay ấy đầy những vết chai sần và thương tích do bao năm lao động vất vả để lại. Đôi tay này vốn dĩ cũng từng là đôi tay cầm bút viết. Giờ đây, cuối cùng nó cũng có thể cầm bút trở lại rồi. Nói xong, cô đứng dậy, bước tới cửa, quay đầu nhìn Lữ Hành. Gương mặt anh ta tái nhợt, không còn chút huyết sắc. Em nghĩ em vẫn còn tiền đồ sao? Hai lần dính vào bê bối tình ái, làm sao mà không có ai đi tố cáo em cho được? Em nằm viện lâu thế rồi, có bao nhiêu đồng nghiệp cũ còn đến thăm em nữa không? Em à, ngay từ đầu đã chọc nhầm người không nên chọc rồi. 16 tôi gặp lại Lữ Hạ ở căng tin, vẫy tay chào cô từ xa. Cô chỉ mỉm cười gật đầu, lịch sự nhưng đầy xa cách. Đã hơn một tháng kể từ khi Lữ Hạ được điều lên tổng xưởng làm việc. Những tin đồn thị phi trong nhà máy, chắc chắn cô ấy đều đã nghe hết. Cô thông minh như vậy, hẳn cũng đoán ra được. Hôm diễn ra bữa tiệc mừng công, tôi cố tình nhắc đến bản thảo của cô trước mặt giám đốc, là để vạch trần việc Lữ Hành đạo văn. Dù sao thì, với cô ấy, Lữ Hành vẫn là em trai ruột. Còn tôi, đúng là đã lợi dụng cô ấy một lần. Trong lòng tôi xen lẫn cảm giác bực bội và vui sướng. Bực bội vì mối quan hệ giữa tôi và cô ấy không thể quay lại thân thiết như kiếp trước nữa. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết, nhưng cũng vui sướng vì tôi đã thay đổi được số phận của cô ấy. Từ giờ, cô ấy có thể ở lại thành phố làm việc, không phải quay về quê, không phải gánh chịu cuộc hôn nhân bất hạnh như kiếp trước nữa. Tôi xách hộp cơm trên tay, thong thả bước về nhà thì tình cờ chạm mặt Lữ Hành. Gương mặt anh ta nhợt nhạt, trông ốm yếu chẳng khác gì một kẻ bệnh tật lâu ngày. Ra viện sớm thế này à? Chẳng phải chấn thương xương cốt thì phải dưỡng ít nhất 100 ngày sao? Lữ Hành trông thảm hại hết sức, mở miệng nói, Trình Giang, anh, xin lỗi em. Tôi cười tươi rói, biết mình có lỗi rồi à, thế có muốn bị tôi đánh thêm trận nữa không? Lữ Hành cố nhẫn nhịn, nuốt cục tức vào trong. Trình Giang, anh biết em giận vì anh cầu hôn em chỉ để mong em nhường danh hiệu lao động tiên tiến cho Bạch Mạc Sầu. Nhưng anh muốn nói rằng, anh hối hận rồi, Bạch Mạc Sầu quá nông cạn, lúc nào cũng làm bộ làm tịch. Chuyện gì cũng cần anh đứng ra giải quyết hộ. Cô ta mãi mãi không thể độc lập và mạnh mẽ như em được. Tôi nhướng mày, buồn cười hỏi lại, trước kia chẳng phải anh chê tôi thô lỗ, gục mịch, chẳng hiểu nổi văn chương sao? Đó là vì em thẳng thắn. Chân thật, tôi chỉ có bằng tiểu học thôi đấy. Nhưng năng lực làm việc của em thì không ai phủ nhận được. Còn được đề cử làm lao động tiên tiến cơ mà. Tôi cũng đâu xinh đẹp gì cho cam. Em có khí chất tự tin, phóng khoáng, toát lên sự quyết đoán và bản lĩnh mà không cần tô vẽ. Ha ha, xem ra nếu không bị dồn đến đường cùng, Lữ Hành chẳng bao giờ phát hiện ra tôi có nhiều ưu điểm đến thế. Kiếp trước, sống với tôi hơn 30 năm. Anh ta còn chẳng buồn bịa ra một câu khen ngợi cho ra hồn. Thế là tôi đáp lại bằng một câu đầy thiện chí. Xạo chó, tôi định quay người bỏ đi thì anh ta thật sự dám giơ tay chặn lại. Trình Giang, tha thứ cho anh đi. Anh thực sự biết mình sai rồi. Tôi không nói không rằng. Giáng thẳng một cú đờ, em mờ vào má anh ta. Lữ Hành kêu lên thảm thiết, lảo đảo mấy bước rồi ngã chổng vó xuống đất. Tiếp đất bằng, mông, anh biết mình sai rồi à, để tôi đếm cho anh nghe nhé. Anh đối với mấy cô gái theo đuổi mình thì ai cũng không từ chối. Đóng vai, Bậc thầy quản lý thời gian, dỗ dành hết người này đến người khác để họ tưởng rằng mình là duy nhất của anh, đấy không phải lỗi của anh chắc. Anh nghĩ cứ chê bai Bạch Mạc Sầu trước mặt tôi, rồi tâng bốc tôi lên là tôi sẽ bị anh lừa à? Anh đem hai người phụ nữ vốn chẳng thù oán gì với nhau ra so sánh chỉ vì thẩm mỹ tệ hại của mình. Đấy không phải lỗi của anh chắc. Từ khi vào nhà máy, lãnh đạo đã đặt nhiều kỳ vọng vào anh, tạo cơ hội để anh phát triển. Thế mà anh không chịu nỗ lực tiến bộ, lại còn tận dụng điều đó để xây dựng hình tượng, tài từ, sau lưng thì làm đủ thứ chuyện thất đức. Đấy không phải lỗi của anh chắc. Anh làm sai bao nhiêu chuyện như thế, vậy mà còn mặt dày đến xin lỗi tôi. Anh tưởng tôi ngu ngốc đến mức không nhìn ra bộ mặt giả tạo, đầy đạo đức giả của anh sao? Cách chương.